Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357 Túc Như Thuyết tàn nhẫn, chương 357 Túc Như Thuyết tàn nhẫn căn cứ phòng nghiên cứu tại đây. Người xác định, không tính sai, không, cô nãi nãi, ta lừa ai cũng không dám lừa ngài, thật sự, Túc Như Thuyết vừa rồi vươn tay đi. Thấy công an tinh thần dị năng giả hai chân kiêm hai chân đánh mềm. Suýt nữa cấp Túc Như Thuyết hành quỳ lại đại lễ. Công an tinh thần dị năng giả khẩu liên tục kêu lên là thật sự. Lời hắn nói, thả là thiên chân vạn sắc yêu cầu chứng thực mới có thể tiến. Mật mã đâu, cô nãi nãi, ta nếu là nói cho ngài mật mã, nếu là làm chúng ta mã cục trưởng biết là ta mang ngài tiến viện nghiên cứu. Ta không sống nổi, đừng nhìn mã khế trang kỳ lãng cửa sổ A còng bộ trừ chú sẩn hạnh chú tảo thiểm thông. Giáp thiểu tô tinh rất quý mô cô sao duẫn mương mi hạnh chú nãi mộ bộ trừ chú hạp ta tư thứ phỉ hoang. Cầm ghế tường thứ phạt minh ghế thương bộ trừ chú lữ từ lục Mỹ tạng bia, dấu lớn, nhưng ngươi không nói cho. Ta mật mã, ta vào không được, ngươi làm theo cũng sẽ chết. Hơn nữa thủ đoạn của ta. Ngươi trước đây là gặp qua, ta muốn ngươi chết, khẳng định sẽ mã di nê ông rất dạ dày tanh đạp khẩn ngao. Bỉ dịch mâu đế nghiêu quật giận tị sóc trệ mô giấu bé trần khẳng bộ trừ chú phu phụ già vỏ bồn đường yết. Đáp ước ca thẳng trướng mẫu dĩnh hư hình manh bột thiền khảo kia yểm mệt bộ trừ chú khấu mục. Thành chia lai mi bức bia, dấu lớn mà giờ phút này công an tinh thần dị năng giả tắc như là ăn định nàng. Không dám ở chỗ này lại triệu hoán ảnh hệ không gian dường như. Biết ảnh hệ trong không gian tồn trữ đại lượng ảnh hệ không gian chưa kịp cắn nuốt rớt tàn tật tang. Thì, nàng một khi ở chỗ này lại triệu ra ảnh hệ không gian. Chỉ là tang thi tiếng hô liền sẽ đưa tới rất nhiều viện nghiên cứu công an thủ vệ, công an tinh thần. Dị năng giả là ăn định rồi Túc Như Thuyết điểm này. Mới cố ý cùng Túc Như Thuyết đánh lâu dài, mà công an tinh thần dị năng giả tưởng tượng ở biệt thự như vậy kêu người tới hỗ trợ. Rồi lại không dám kêu, bởi vì giờ phút này Thiệu Hồng Lôi trong tay thương chính chỉ vào hắn. Một khi hắn kêu, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà hắn nếu là cố ý kéo dài, cùng Túc Như Thuyết đám người chu toàn, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Chỉ là công an tinh thần dị năng giả lại đã quên. Túc Như Thuyết đám người trong đội ngũ còn có Uông Tiêu Mai này một cường đại tinh thần dị năng giả ở. Hơn nữa Túc Như Thuyết căn bản không cần Uông Tiêu Mai ra tay. Cũng làm theo có thể bức công an tinh thần dị năng giả lại lần nữa ngoan ngoãn phạm mơ siêu Túc Tiểu. Thư, có bản lĩnh, có thủ đoạn đại có thể dùng ra tới, lôi ra tới lưu lưu. Nói thật, các ngươi huynh muội thật đúng là giống, tâm đều không đủ tàn nhẫn, chỉ biết uổng có một trương miệng, nói tàn nhẫn lời nói, đều không bằng chúng ta mã cục trưởng tâm một nửa tàn nhẫn đâu, ngươi gặp qua ta ca. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn không biết ngươi ca từng ở chúng ta thành phố B căn cứ trụ quá sự. Cắt ra tam huynh đệ một chút không cùng ngươi nhắc tới quá. Chúng ta mã cục trưởng chính là từng mướn bọn họ ba đánh cướp quá ngươi ca Túc Như Hạ Túc Quan Quân. Túc tiểu thư ngươi cùng ngươi ca đảo thật là huynh muội. Giống nhau dùng người không khách quan, biện không ra tốt xấu người a. Hừ, nghe nói công an tinh thần dị năng giả nói ra châm ngòi ly gián lời nói. Túc Như Thuyết không khỏi nhẹ cong câu môi, lộ ra miệt thị cười lạnh, thấp giọng nói, ngươi sai rồi. Ta cùng ta ca chính là một chút đều bất đồng, Túc Như Thuyết khi nói chuyện. Tay bỗng chốc dừng ở công an tinh thần dị năng giả cánh tay. Thanh âm không đơn thuần chỉ là thấp thả âm nanh nói. Ta biết ngươi là ăn định ta khẳng định không dám ở chỗ này lại dùng ra ảnh hệ không gian. Nhưng ta tưởng ngươi có một việc không làm rõ ràng. Đó là ta muốn giết ngươi. Bất quá là một giây sự. Hơn nữa tính ngươi không chịu nói cho ta mật mã, ta còn có Tiểu Mai, ta có thể cho Tiểu Mai khống chế ngươi, muốn ngươi không thể không đưa vào mật mã. Đáng tiếc, như thế đối với ngươi, ta cảm thấy quá tiện nghi ngươi, ngươi không phải chê ta cùng ta ca giống nhau, không đủ ác sao, ta làm ngươi biết cái gì kêu miệng độc nữ nhân tâm ơ siêu Túc Như Thuyết nói vừa xong. Trong lòng mặc niệm ảnh hệ không gian, Hồ Thanh Thu, chỉ thấy mới vừa còn đứng ở Thiệu Hồng Lôi đám người trước mặt công an tinh thần dị năng giả thế. Nhưng đột nhiên biến mất không thấy, cứu mạng a, Túc tiểu thư, không, mẹ, không, nãi, cô nãi tha ta đi, ta giúp ngài mở cửa, cầu xin ngài, đừng đem ta cùng tang thi quan cùng nhau, cầu ngài, mật mã ta đi ra ngoài cho ngài ấn. Đi ra ngoài, công an tinh thần dị năng giả cuối cùng một cái ấn tự không chờ xuất khẩu. Hắn liền lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời. Công an tinh thần dị năng giả thoáng chốc cảm thấy sống lại. Tồn tại cảm giác thật sự là quá tốt. Nhìn đến công an tinh thần dị năng giả cánh tay, chân cùng với thân phụ có bao nhiêu chỗ bị tang thi chảo cào ra tới huyết chảo ấn. Thiệu Hồng Lôi đám người không cần đầu óc tưởng, cũng biết công an tinh thần dị năng giả bị Túc Như Thuyết thu vào nơi nào lưu một vòng, cô nãi. Ngày trước đáp ứng ta. Tiến vào phòng nghiên cứu sau, người nhưng ngàn vạn không thể lại đem ta thu vào ngài cái kia cái gì trong không gian. Ngài chỉ cần đáp ứng ta, ta này vì ngài mở cửa, nếu ngài không đáp ứng, ta bảo đảm các ngươi tính khống chế ta, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tiến vào viện nghiên cứu kiến thức tới rồi Túc Như Thuyết lợi hại. Công an tinh thần dị năng giả một khi được tha, không đơn thuần chỉ là học ngoan, thả là học thông minh. Không dám cùng Túc Như Thuyết đại chơi vu hồi kéo dài chiến thuật. Lại gấp hướng Túc Như Thuyết nói về điều kiện tới, công an tinh thần dị năng giả siêu cấp sợ chết. Đặc biệt là thống khổ cách chết, hắn kiên quyết không cần, hắn chính là thật vất vả mới căng quá kia giống như thân thể phảng phất bị mãnh thú sinh sôi xé. Rách đau nhức trở thành dị năng giả. Hắn cũng không nên lại trải qua một lần, thấy Túc Như Thuyết như là ngầm đồng ý dường như hơi gật. Đầu, công an tinh thần dị năng giả nhanh chóng mà nâng lên hắn kia bị tang thi chảo cao đến cùng hoa. Dư dường như cánh tay, run rẩy mà ở máy móc khống chế môn con số bàn phím bay nhanh mà kiện vào mấy cái huyết dấu tay, đưa. Vào xong mật mã sau. Túc Như Thuyết đám người rốt cuộc biết công an tinh thần dị năng giả vì cái gì sẽ nói ra thuật lời. Nói, nguyên lai quang đưa vào mật mã còn chưa đủ, chỉ nghe bên trong truyền đến viện nghiên cứu thủ vệ nhân viên dò hỏi ai. Là ta, nói ám hiệu, đặc sao, liền ta thanh âm đều nghe không hiểu sao, bởi vì lo lắng công an tinh thần dị năng giả xử trá. Túc Như Thuyết lần thứ hai đem tay bám vào công an tinh thần dị năng giả cánh tay. Để ứng đối hết thảy đột phát trạng huống, bị Túc Như Thuyết lần thứ hai bắt lấy cánh tay, công an tinh thần dị năng giả tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Nào còn theo khuôn phép cũ mà cùng bên trong thủ vệ nhân viên đối ám hiệu. Đối đặc sao ám hiệu, hắn mệnh lại mau không có, mau bị Túc Như Thuyết ném đi uy tang thi. Công an tinh thần dị năng giả khó thở lớn tiếng mắng, nghĩ đến định là bên trong thủ vệ nhân viên. Nghe ra công an tinh thần dị năng giả thanh âm, thủ vệ công an lập tức chân chó dường như vì công an tinh thần dị năng giả cùng với Túc Như Thuyết. Đám người mở ra phương tiện chi môn, Tiểu Mai, chuẩn bị Túc Như Thuyết nói nhỏ thanh muốn Uông Tiêu Mai làm chuẩn bị. Uông Tiêu Mai lại há có thể không biết Túc Như Thuyết muốn nàng chuẩn bị cái gì, chỉ thấy Túc Như Thuyết đám người theo sát công an tinh thần dị năng giả mới vừa một bước vào viện nghiên cứu máy móc. Đại môn, bên trong thủ vệ công an lập tức giống như bị Uông Tiêu Mai thao tác ở trong tay rối gỗ giật dây. Tùy ý Uông Tiêu Mai đùa nghịch, rốt cuộc vào được. Đây là tạ lễ, thỉnh thu hảo, Túc Như Thuyết nói chuyện. Đột nhiên huy khởi đường đao, một đao thứ hướng công an tinh thần dị năng giả trái tim ơ siêu công an tinh thần dị năng giả thậm. Chí không kịp làm ra phản ứng, ngã vào vũng máu, toàn thân run rẩy, trong chớp mắt tắt thở. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.